Truyền nhân thiên y, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320 mà khi nhìn thấy Lương Siêu lại giơ tay lên, Long Trương Kiệt bỗng nhắm mắt lại, còn gân cổ giống tâu tao không tin mày thật sự dám đánh chết tao. Xưa nay Long gia luôn giữ phép tắc, nếu mày dám vô cớ gây ra án mạng thì cũng đừng mong yên thân. Phép tắc, lão hồ ly này thật là không cần mặt mũi gì cả. Lại nhìn ông ta cắn chặt răng, dáng vẻ có chết cũng cứng miệng. Lương Siêu biết tiếp tục tát cũng không có kết quả gì, em dứt khoát bỏ tay xuống. Trước đó không nhìn ra, Long gia chủ cũng là một người đàn ông cứng rắn. Tốt, rất tốt, nói xong, Lương Siêu không làm cái gì nữa mà trực tiếp quay người rời đi, đám người Long gia thấy thế thì trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Cái này, vậy là xong rồi, trước đó bọn họ còn tưởng rằng tên này không biết lỗ chỉ ở nơi nào, tối thiểu sẽ lần lượt đánh toàn bộ người của Long gia một trận cho hả giận. Sao lại đột nhiên bỏ đi một mạch như vậy? Long Trương Kiệt cũng không hiểu ra sao, không rõ tâm tư của Lương Siêu, chẳng qua vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. Thấy những người khác còn sững sờ tại chỗ, ông ta lập tức nổi giận. Các người còn ngơ ra làm gì? Đi mời bác sĩ, đi bệnh viện tốt nhất, mời bác sĩ giỏi nhất đến. Sau khi rời khỏi Long gia, Lương Siêu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào group chat của 18 ông lớn trước đó. 8 giờ sáng mai. Tập hợp ở biệt thự Long gia. Trong nhất thời, những ông lớn đó còn tưởng rằng Lương Siêu muốn có một kết cục, đại quyết chiến với Long gia, tất cả đều lập tức trả lời. Đã nhận được, nhất định đến đúng giờ. Lâm thần y, cần dẫn theo bao nhiêu người? Nhìn từng tin nhắn, Lương Siêu cười đáp lại một câu. Nếu như có bạn bè muốn xem náo nhiệt, hoặc có phóng viên quen biết cũng có thể dẫn theo, không cần mang theo cái gì cả. Bạn bè muốn xem náo nhiệt, phóng viên. Lâm thần y lại muốn làm gì vậy? Cách chương.